Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, một người mang lệch ra toàn trường. Vốn cho là tiên thí khảo hạch vòng thứ hai bắt đầu mà lộ ra đến quá phận ngưng trọng học cung lối. Đi ra, một đám người lên tiếng phụ họa. Ý tứ rất rõ ràng. Cái này vòng thứ hai khảo hạch chỉ là tiên môn đi cái lướt qua. Tất cả mọi người có thể thông qua. Nhưng cái thứ nhất đến, nói không chừng sẽ cho tiên sư đại nhân nhóm lưu cái ấn tượng tốt. Tại dạng này tiếng gầm bên trong, có người đứng dậy, tựa hồ là sợ người khác cướp đi hắn đệ nhất. Tại học cung trước chính là trùng điệp nhảy lên, thân hình như là đường vòng cung đồng dạng một nhảy đến cửa. Quay người cười ha ha, các ngươi trò chuyện, ta thì đi trước một bước. Cái này vòng thứ hai đệ nhất là của ta. Tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, nam tử một chân bước vào đá xanh dựng nên đường núi. Ai? Thế mà sau một khắc, nguyên bản thường thường không có gì lạ đường núi đột nhiên phát sáng lên. Nam tử dưới chân đá xanh dường như bị cái gì kích đang sống. Đại lượng pháp thuật phù văn không ngừng ở trên tảng đá hiện lên. Hòa lẫn, đem đạp chúng 5 mét phạm vi bên trong hoàn toàn bao vây lại. Mà cái thứ nhất làm liều đầu tiên nam tử, cũng tại pháp thuật phù văn sáng lên một khắc này, như là lòng bàn chân đoán chúng mìn đồng dạng, tại một trận oanh minh tiếng nổ mạnh bên trong trùng điệp bay ra đường núi, nện vào bên ngoài học cung đống đá bên trong. Quả nhiên, cái này vòng thứ hai khảo hạch không có nhẹ nhàng như vậy. Không phải có bẫy dập cũng là có trở ngại cản thí sinh trận pháp. Thấy thế, mọi người cũng không thấy đến kỳ quái, ngược lại là gật đầu nói, thì ra là thế, nhìn tới đây chính là cái này một cửa khảo nghiệm. Tiên môn tại sơn môn chỗ bố trí trận pháp, chính là muốn trường học khảo chúng ta tu vi võ học. Chỉ có thông qua nơi này, mới có thể chân chính tiến đến bái tiên. Lại có một cái đi ra, dáng người nhỏ gầy, đầu đội liền thể mũ, một bộ đã hiểu rõ thái độ. Là lấy khinh công lấy xưng Chu gia thiên tài, Du hiệp Chu Nhất Minh. Nghe nói cái này Chu Nhất Minh hành động thời điểm tới vô ảnh, đi vô tung, càng thêm không hề có một chút thanh âm phát ra. Từng một người một chỉ thủ, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa mạt sát một cái trăm người ổ thổ phỉ, cho đến chết đi. Bọn này giặc núi cũng không biết là người nào giết bọn hắn. Hừ, Chu Nhất Minh lạnh hừ một tiếng. Trong ngực một cái chủy thủ bị hắn bắn ra ngoài, đâm vào vừa mới vị trí nổ mạnh, mà hậu thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân trực tiếp dẫm tại chủy thủ phía trên, mượn lực thuận thế nhảy qua trận pháp bao trùm 5 mét chi địa. Thế mà còn chưa kịp chúc mừng, Chu Nhất Minh liền phát hiện không thích hợp, dưới chân hắn, tựa hồ cũng đồng dạng xuất hiện trận pháp phù văn dấu vết. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên. Một giây sau, dưới chân hắn đoán chừng thì sẽ phát sinh đại bạo tác. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Chu Nhất Minh tại sắc mặt dưới sự kinh hãi, thân hình không ngừng hướng chỗ cao chạy đi. Nhưng theo cước trình của hắn càng chạy càng xa, đá xanh trên sơn đạo phù văn càng phát ra lóa mắt. Tại Chu Nhất Minh đi ra 500 mét trong nháy mắt, toàn bộ đường núi đều bất ngờ giống như phát sáng lên, đem thông hướng toàn bộ đường núi đá xanh hoàn toàn bao trùm. Phanh, thanh thúy tiếng nổ mạnh sau đó, Chu Nhất Minh cả người sắc mặt chật vật rơi vào lối đi ra. Xa như vậy đều không có xông qua trận pháp. Chẳng lẽ trận pháp này bao trùm toàn bộ đường núi hay sao? Những người còn lại cũng là cả kinh. Bao trùm toàn bộ đường núi trận pháp, nên nói không hổ là Thiên Nguyên Tông a, tốt to lớn công trình a. Sau khi khiếp sợ, bọn họ sắc mặt càng là ngưng trọng lên. Liền Chu Nhất Minh loại này khinh công đến võ giả đều chỉ giữ vững được 500 mét liền bị trực tiếp nổ ra ngoài. Bọn họ có chút coi như so Chu Nhất Minh mạnh, nhưng cũng liền cường tại về mặt chiến lực. Luận khinh công, cũng không có mấy cái có nắm chắc thắng qua Chu Nhất Minh. Trực tiếp đi lên trước liền sẽ bị đẩy lùi. Nếu dùng khinh công một loại võ học cưỡng ép xông vào, Tại không biết toàn bộ đường núi đến tột cùng dài bao nhiêu tình huống dưới. Khí huyết chi lực lại không cách nào kéo dài. Cái này người nào qua đi. Lạch cạch, mọi người ở đây vô kế khả thi lúc. Một tiếng thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Đem ánh mắt mọi người ào ào tập trung vào đạo thân ảnh kia trên thân. Đó là Trầm Úc. Trầm Úc muốn lên. Nhất phẩm căn cốt tuyệt thế thiên tài. Nhanh như vậy thì ra sân sao? Ai? Lại thời điểm này không cần phải trước nhìn nhiều nhìn những người khác làm sao qua sao? Vạn nhất phía sau còn có cái gì bẫy dập, chẳng phải là được trả bằng mất. Tiếng nghị luận không ngừng. Tất cả mọi người thảo luận cái này một cái duy nhất nhất phẩm căn cốt thiên tài. Đến tột cùng phải dùng loại phương thức nào thông qua cửa ải này? Trầm Úc trên mặt không có chút rung động nào. Đám người này nói không sai. Loại này khảo nghiệm đúng là lên trước ăn thiệt thòi không sai. Dù sao tại không biết nội tình tình huống dưới. Lên trước, thì mang ý nghĩa phải thừa nhận càng lớn mạo hiểm, như không kịp phản ứng lúc, không thể nghi ngờ chính là vì kẻ đến sau làm cống hiến. Nhưng, chỉ có dung người mới sẽ cả một đời trông cậy vào đi theo người khác sau lưng kiếm tiện nghi. Hắn chỉ cần biết cửa này đại khái, cũng đủ để chân chính người thành công, đường đều là tự mình đi ra. Đương nhiên, đây là đối ngoại lý do thoái thác. Trên thực tế, hắn là cho rằng điểm ấy tiểu bạo nổ, với hắn mà nói không đau không ngứa. Theo hắn vừa mới quan sát hai lần xông quan tới nói. Cái này cái gọi là nổ tung chỉ là vì ngăn lại thí sinh, mà không phải nhân đạo hủy diệt. Nói câu đả thương người, thì liền Chu Nhất Minh loại này nhục thân xem xét thì yếu đuối tiên thiên võ sư. Đều có thể miễn cưỡng ăn tiếp theo cái nổ tung sau còn có năng lực hành động. Cũng có thể thấy được cái này uy lực nổ tung không cường. Đã như vậy, vậy hắn còn lãng phí thời gian làm gì? Đạp, theo Trầm Úc chậm rãi một bước bước vào đá xanh phù văn bên trong. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần lên. Trong lòng hiện ra nghi hoặc, Trầm Úc vì cái gì không sử dụng võ học cưỡng ép xông vào. Chu Nhất Minh phương thức, không thể nghi ngờ mới là thông qua cửa ải này phương pháp chính xác. Mà lên một cái giống Trầm Úc dạng này bước vào. Hiện tại còn ngược lại tại thạch đầu chồng lên choáng choáng nặng nề. Thế mà, bọn họ trong dự liệu đại bạo tạc cũng không có phát sinh. Trầm Úc an toàn đứng tại trong trận pháp. Lông tóc không thương. Sau đó một chân bước ra. Thì một bước như vậy một cái dấu chân đi lên đường núi. Trong lúc đó không có một chút tiếng nổ mạnh vang lên. Tựa như là phổ thông đường núi một dạng. Chỉ lưu lại một đạo cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. Chuyện gì xảy ra? Không phải có trận pháp sao? Trầm Úc cứ như vậy đi tới. Hắn là làm sao làm được? Mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một trận xôn xao. Chẳng lẽ ngoại trừ Chu Nhất Minh phương thức, vẫn còn có phương thức có thể thông qua? Mà lại bị chỉ nhìn qua hai lần trận pháp Trầm Úc nhìn ra đầu mối. Đây chính là nhất phẩm căn cốt thiên tài sao? Tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi than nói. Ngược lại là tại phía xa bên trong học cung rất nhiều tiên sư. Tiên quân, một bộ có chút hăng hái nhìn lấy chậm rãi đi lên đỉnh núi Trầm Úc. Linh Lung tiên quân trầm giọng nói. Thân thể thật mạnh mẽ. Mặc dù lựa chọn lớn nhất tốn thời gian phí sức. Xác suất thành công cực thấp. Lại được trả bằng mất phương thức thông quan. Nhưng bởi vì hắn nhục thân vô song. Cái này ngược lại thành dễ dàng nhất thông qua biện pháp. Ha ha ha, lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng trận pháp thương tổn mà không có chút nào tiết ra ngoài. Tiểu tử này đây là tại khoe kỹ a. Nếu không lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể sử dụng khí huyết chi lực tại trận pháp bạo phát di chuyển về phía trước động đến. Phía dưới một vị trí, mà nhất phẩm căn cốt khí huyết mức độ đậm đặc, cũng không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Vừa mới cái kia khinh công không tệ tiểu. Gia hỏa, nếu không phải khí huyết chi lực không cách nào kéo dài. Sớm liền có thể cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Nhưng bây giờ, chính xác thông qua phương thức là cái gì loại? Có thể liền không thể nào biết được. Thú vị, Vinh Đại Đương gia càng là cười ha ha một tiếng. Một bộ xem kịch vui không ngại chuyện lớn bộ dáng. Chính xác thông quan biện pháp đã sớm cho ra. Nhưng bây giờ bị Trầm Úc một đám nhiễu. Nhất là nhìn đến Trầm Úc dễ dàng như thế đi tại trên sơn đạo. Thử hỏi cái nào mới là chính xác thông quan phương thức. Bọn họ lại nên tin ai? Tiên thí trong khảo hạch. Đã rất lâu không có loại này lấy sức một mình. Mang lệch ra toàn bộ thí sinh thú vị tình huống phát sinh. Ta hiểu được. Tại Trầm Úc đã đi ra 300 mét về sau. Trong đám người rốt cục có người lên tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch cửa này khảo hạch nội dung là cái gì? Cửa này khảo nghiệm, cũng là nhục thể của chúng ta cường độ cùng đối khí huyết chi lực vận dụng. Đi lên đỉnh núi không phải mục đích. Tại cùng trận pháp trong đụng chạm không ngừng ma luyện nhục thân. Cùng học được đối khí huyết chi lực khống chế tinh chuẩn. Đây mới là cửa thứ hai khảo hạch chính thức nội dung. Trầm Úc nhất định là đem khí huyết ngưng tụ. Tại dưới chân. Tạo thành một vòng dày đặc phòng ngự, cùng trận pháp phát sinh va chạm thời khắc dùng khí huyết đánh tan nổ tung mang đến thương tổn. Về phần tại sao một chút tiếng vang đều không có, trong mắt của ta, đây cũng là Trầm Úc vận dụng khí huyết chi lực kỹ xảo đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Có thể hoàn mỹ khống chế khí huyết chi lực tiêu tán. Lúc này mới có thể làm đến như thế biến nặng thành nhẹ nhàng đi lên núi đường. Hắn nhất định là đã nhìn ra chính xác thông quan phương thức. Nhưng trở ngại tiên thí quy tắc. Không cách nào khẩu thuật cho chúng ta. Lúc này mới lựa chọn dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết chính xác lên núi phương thức. Chấm ngoặc kép. Như thế tinh diệu khống chế. Như thế rộng lớn lòng dạ. Quả nhiên không hổ là nhất phẩm căn cốt thiên tài. Phần này lòng dạ. Chúng ta hổ thẹn. Trong đám người. Một tên nam tử dõng dạc giải thích lấy. Thì ra là thế, ta nói Trầm Úc tại sao muốn sớm như vậy đi lên. Nguyên lai là muốn nói cho chúng ta biết chính xác thông quan biện pháp. Là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lời này vừa nói ra, mọi người ào ào giật mình. Là, nhìn Trầm Úc như thế biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái. Cái này tất nhiên là chính xác lên núi phương thức. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên trong học cung. Vinh đại đương ra nụ cười trên mặt đã không che giấu được. Phốc một tiếng không tử tế bật cười. Phiếu miểu các tiên tử cũng là một bộ muốn cười. Nhưng không thể cười biểu lộ. Chỉ có Thiên Nguyên Tông mấy tên tiên quân trưởng lão. Mặt đen lại. Có loại đánh chết cái kia quá độ giải đọc thí sinh ý tứ. Đây là địch nhân phái tới nằm vùng đi. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ. Đổi lại bất kỳ một cái nào không biết chính xác thông quan biện pháp thí sinh. Chỉ sợ cũng sẽ tin Trầm Úc như thế sai lầm án lệ. Mà không phải tin tưởng đi đến 500 mét liền bị nổ bay chính xác án lệ. Huống chi, cái kia là có rất nhiều danh vọng tăng thêm nhất phẩm căn cốt làm gương mẫu. Thử hỏi ai sẽ không tin. Được rồi, có một cái nhất phẩm căn cốt. Hai cái hai phẩm căn cốt. Coi như lần này tiên thí có thể chiêu đến đệ tử không nhiều. Chỉ là ba người này liền có thể đền bù về tất cả tổn thất. Tùy hắn đi đi, không cần can thiệp. Đang lúc Mạnh Phàm dự định tự mình đi can thiệp một chút hiện trường thời. Điểm, Đạo Lăng Tiên Quân khoát khoát tay. Một cái nhất phẩm căn cốt, thì đại biểu cho tương lai thiên tôn. Đại quân, đây là vô luận bao nhiêu phổ thông đệ tử đều không cách nào so sánh. Không cần thiết vì càng nhiều chiêu sinh nhân số, mà có chút không công bằng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.